Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 42, góc truyện audio.com. Không được nhúc nhích, người ở bên trong quả nhiên bất động, ta nhân cơ hội đập cửa đi vào, tay cầm tay nắm cửa ầm một tiếng đóng lại. Hắn lùi từng bước, hiển nhiên rất kinh ngạc nhìn ta. Lúc này hắn đã cởi áo ngoài, đại khái là chuẩn bị đi tắm rửa. Ta cố không để ý tới cô nam quả nữ, chi tiết nam nhân không mặc quần áo linh tinh, húc đầu liền hỏi. Bác sĩ kia rốt cuộc tìm anh nói chuyện à, hắn híp mắt nhìn ta trong chốc lát chậm gì gì nói. Hắn tìm anh có chuyện gì, quan em chuyện gì? Hét Quỳnh, em đối với hắn rất để bụng. Hắn vươn ngón tay điểm mũi ta một chút, em coi chừng một chút, anh hay nhìn lắm. Biểu tình kia, khẩu khí kia cư nhiên khác lạ. Ta một đập bỏ tay hắn, anh điên à, lúc này mới chú ý tới trong không khí có một cỗ mùi ngọt nhàn nhạt, nhớ tới loại hương vị này là rượu đặc sản ở nơi đây. Ngày đó đi phường rượu, sư phụ làm rượu đã nói, loại rượu này độ cồn cao, tác dụng chậm, thật dễ uống say. Nhìn bộ dáng hắn hiện tại, tuy rằng người không có ngã trái ngã phải, nhưng ánh mắt biểu tình rõ ràng không thích hợp. Tâm tư ta vừa động, quay đầu mũi chân hướng ra ngoài đang muốn dẹp đường hồi phủ, không nghĩ rằng trên cổ tự nhiên căng thẳng, người đã bị gạt sang. Tất nhiên ta thét chói tai cùng dãy giụa, nắm tay đập vào đầu cũng ắt không thể thiếu, lại nghe được tiếng hắn rầu rĩ. Nhưng cánh tay vẫn trên cổ ta, chẳng qua lực đạo phóng nhẹ rất nhiều. Ta ho cạn vài tiếng, quát, anh làm gì, vừa vào đúng lúc này, cửa bị người nhẹ nhàng gõ. Nhĩ Hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Người trong lòng có quỷ cùng người đang làm chuyện xấu đều tương đối chột dạ chân nguyễn, giống hiện giờ, người bên ngoài bất quá một câu nói mà thôi, ta liền bị dọa tới chân tay lạnh cả người, toàn thân như nhũn ra. Đối lập với ta khẩn trương, Lâm Tiễn không chút nào hoảng loạn, cánh tay hắn đi xuống sườn ta, cúi đầu thì thầm nói. Ứng một tiếng, nói không có việc gì là được. Lúc hắn nói chuyện tiếng gõ cửa không ngừng, ta chỉ phải nghe hắn, lắp bắp ứng vài tiếng. Tiếng đập cửa đình chỉ im bặt, từ trong phòng ra ngoài đều là một mảnh yên tĩnh. Quả nhiên là không có việc gì. Nhưng, thật sự không có việc gì sao? Hắn ôm ta lui lại, trực tiếp ngồi trở lại ghế tựa. Cằm tựa trên vai ta, vừa đúng hợp với chỗ lõm xuống của xương quai xanh, hơi hơi đau. Một tay hắn ôm thắt lưng ta, một tay siết chặt tay ta, rất có tính nhẫn nại, một ngón đan vào nhau, thấp giọng nói. Nhìn xem, giống em loại ngu ngốc này, chọn đúng vào lúc này, đến đây em còn muốn làm gì? Quanh một chút mặt liền thiêu chín, đầu như bị một đám ong mật bay quay ong ong vang, lắp bắp. Em có khả năng gì? Lại nói nam nhân thế nào đều có khí lực lớn hơn nữ nhân rất nhiều, càng không cần nói hắn còn say. Đại khái là do rượu cũng mùi rượu bên ngoài, phía sau lưng tiếp xúc trực tiếp với nơi nóng đòi mặt giống như thiêu cháy. Ta thật không tự nhiên xê dịch thân thể, không nghĩ tới cánh tay hắn cưng một chút, một cỗ mùi rượu đậm phất qua gò má ta lại không dám động đậy. Lâm Tiễn, anh đừng lộn xộn, anh không động, anh uống bao nhiêu, hai chén, vị rất ngon, em muốn thử không? Ta quay đầu muốn rít gào hắn vài câu, không nghĩ tới vừa mới quay lại đã bị hắn nghiêm nghiêm thực thực đổ một ngụm. Rượu theo trong miệng hắn thô lỗ uy đến miệng ta, dọc theo yết hầu đến thực quản đến ruột, một đường cháy xuống dưới, như một loại bom nguyên tử trong thân thể nổ tung. Góc truyện audio.com, mùi rượu thơm ngọt mơ hồ có chút cay cay, ám toán ta sau hắn còn không hài lòng, cầm chai rượu hướng bên miệng ta. Men say tới hung mãnh, đầu giống như bị sóng biển đánh vào mặt, người liền có chút hoảng hốt. Ẩn ẩn thấy sự tình sẽ phát triển theo hướng không thể đoán được, lại vô pháp vãn hồi. Nhưng, cho dù là biết ta cũng không có kháng cự. Vì sao? Bởi vì rượu ngon trong bụng, sắc nam lại ở phía trước. Giống ta loại người đúng độ tuổi nữ chưa gả, đúng là tuổi không lớn không nhỏ, trước lại mở hiệu sách bất lương, trong đó lại có khá nhiều sắc nữ động lại ước số đáng khinh. Tâm lý cùng sinh lý bị vây trong giai đoạn cực bồng bột tràn đầy trưởng thành, ánh mắt sắc nam ánh lên hình ảnh thục nữ cùng dục nữ, ni mã hài lòng nhất chính là giống như trước mắt vậy, có hình lại có khoản còn dùng bền. Nha, thực xin lỗi mẹ ta lại tả, cái gọi là tửu sắc tráng nhân đàm, rượu làm cho con người thêm can đảm. Này liều cùng cẩn thận, khi đã vùng lên liền càng không thể vãn hồi. Chất adrenaline tác dụng lên thần kinh trung ương, lại ảnh hưởng đến thần kinh vận động, vừa thông suốt đánh chống gieo hò kháng động, đây là tục xưng đánh máu gà châm. Dưới loại tình huống đánh máu gà châm này, người bình thường sẽ có một căn cân, thật dễ dàng tìm một đường đi đen tối. Đánh máu gà châm, đả kê liễu huyết tự đích, trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe, mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Ở đây chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy. Ngón tay hắn từ bên ngoài tiến vào quần áo ta không nhịn xuống chiến ý được. Cũng không biết hắn có cố ý hay không, lúc đầu gần như dùng đầu ngón tay trượt nhẹ nhàng trên thắt lưng. Thịt bên hông của ta là nhược điểm, bình thường xoa bóp sẽ ngứa co lại. Nhưng hắn lực đạo không nặng không nhẹ, chính là ái muội gãi ngứa, lại xoa xoa một vòng. Loại tra tấn này thật đòi mạng, bởi vì cái dạng như có như không này sẽ làm lông và mạch máu khẩn trương co rút lại, đầu dây thần kinh truyền cảm tốc độ nhanh hơn. Không dùng được nửa phút, cơ bắp dọc theo hai bên xương sống chậm rãi cứng lại, ngay sau đó là sau gáy sẽ có hơi hơi chút cảm giác cháy. Về sau là bên tai, giống như bị hung hăng đốt nóng. Hô hấp sẽ trở nên ngắn ngủi mà cấp bách, ngay cả răng nanh đều nhịn không được mà đập vào nhau. Hắn nhất định là thật vừa lòng phản ứng như vậy, nhẹ nhàng mà thổi qua mặt ta, môi dọc theo thái dương hoạt động. Hơi thở nóng rực thổi vào tay, phiến môi mềm mại ấm áp xẹt qua vành tay, lưu lại một lát. Tay ta gắt gao nắm lại, nỗ lực làm chính mình không run lợi hại như vậy. Nhưng, giây tiếp theo, vành tai bị cắn một ngụm không nặng không nhẹ. Đầu quả tim nóng lên, cơ hồ thốt ra tiếng. Rõ ràng là kêu đau nhưng lại mềm yếu vô lực như loại làm nũng, rất là mất mặt. Cánh tay hắn hơi hơi dùng sức vòng vòng thắt lưng ta nửa vòng xong, người đã bị hắn nhéo lại đây. Ta hiện tại không sai biệt lắm ngồi trên đùi hắn, nửa người trên ngửa ra, gối đầu lại dựa vào ghế vịt. Tay hắn vẫn như cũ liêu bên hông ta, có thể cảm giác được độ ấm trên tay hắn, thậm chí có thể cảm giác được các khớp xương rõ ràng trên tay hắn cách một lớp quần áo. Tay để trong ngực hắn chậm rãi thả lỏng, cuối cùng nhẹ nhàng mà lạc tại bên sườn. Ánh mắt hắn trở nên dị thường sáng ngời, như là hai đám lửa nhỏ. Môi chậm rãi mân lại đây, khóe miệng vẽ lên một đạo độ cong khinh bạc. Gocchuyenaudio.com, cánh tay đặt sau lưng cũng có động tác, ngón tay gợi lên, dọc theo xương sống một đường thẳng xuống. Linh hoạt theo khẽ hở chui vào, bàn tay liền dán tại cuối xương sống, trụ lại. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi trượt đi kéo dài xuống, cuối cùng lưu lại tại khoảng không gian nho nhỏ hoa động nhẹ nhàng qua lại. Hảo, đổ mồ hôi, tiếp nước, nguy cơ tăng huyết áp rất cao. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, cảm giác sở hữu đều trở nên sâu sắc mà rõ ràng. Có thể nghe thấy dưới sàn là dòng nước chảy thong thả, cũng có thể nghe thấy bờ bên kia liễu dù bị gió thôi phát ra tiếng vang nhỏ vụn. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập lẫn nhau, thế nhưng tiết tấu kỳ dị giống nhau. Lực đạo bên hông chậm rãi bị bắt nhanh, người liền không tự chủ được lại gần nhau. Ta chưa bao giờ cách hắn gần như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn hắn gần gũi như vậy. Ta thừa nhận, hắn quả thật rất có phẩm sắc, mặc kệ xem ở góc độ nào, đều thật thuận mắt ta. Tỉ như ánh mắt sáng ngời mà lớn kia, lại tỉ như đôi môi mỏng manh. Nhiệt tình ướt át mẫn cảm mà mê người. Hảo, đổ mồ hôi, đổ nước miếng, tiếp tục tiếp nước, chưa là gì đâu. Không thèm suy xét ta lại gần liếm hắn một ngụm. Ân, kỳ thực là ta muốn làm theo trong sách miêu tả dùng liếm môi quyến rũ gì đó, nhưng rõ ràng thiên phú không đủ, bắt chước không tốt. Hảo hảo một nụ hôn dụ hoặc thực hành bị ta diễn luyện thành liếm liếm quả đỏ thẫm. Bất quá, không quan hệ, ta tuy rằng bắt chước thất bại, nhưng môi a đầu lưỡi a cái gì đều tiếp xúc đúng sao, tốt xấu động tác đều đúng chỗ. Hơn nữa, hiệu quả cũng vô cùng tốt. Được rồi, kỳ thực hiệu quả này, thực đặc biệt là dựng xào thấy bóng. Dựng xào thấy bóng. Này hiện tại đã không phải thành ngữ, nó chính là cái động từ. Từ hình dung, dựng xào thấy bóng, dựng cây xào dưới ánh mặt trời, thấy được bóng cây xào thẳng hay nghiêng, ý nói tốt xấu đều phơi ra hết. Mọi người biết, áo không biết từ khi nào đã bị cởi ra, vứt ở bên cạnh, nhăn nhăn thành một cục. Hiện tại chúng ta số lượng quần áo bằng nhau, thật tốt để thuyết minh cho nam nữ ngang hàng từ sở hữu hàm nghĩa này. Ngu ngốc, môi hắn trên người ta còn hàm hàm hồ hồ phê bình. Liền loại công phu này, trên miệng nói vậy, động tác lại tuyệt không khách khí. Áo con cùng lúc hai tay ta chậm rãi hoạt động, ngón cái thủ sẵn căn xương sườn từng đoạn hướng lên trên, còn lại bốn ngón tay gắt gao dán lên thắt lưng cũng thong thả thả lỏng, một tấc cướp bóc đi lên. Môi hắn cùng ta tách ra một chút, nhẹ nhàng mà một ra hơi sau lại há mồm ra cắn. Lưỡi chậm rãi ma động, răng bóng loáng sát môi dưới của ta, ái muội liêu nhân. Tiếp theo từng bước lại đi xuống tìm kiếm, từ dưới cổ họng đến xương quai xanh, một đường đi xuống. Tay từ hai bên sườn chậm rãi trượt lên, nhẹ nhàng mà thừa nâng lên lại cúi đầu mai phục. Khoái ý xa lạ cứ thế tới rào rạt tràn ngập đầu. Sau ta mới chính thức hiểu biết nói và xem cùng với làm xong hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ xem, chưa hẳn sẽ nói chưa hẳn sẽ làm. Giống ta loại duyệt qua hát văn xem quen động tác tình thú này nhưng thực tế kinh nghiệm một điểm cũng không có trong người, thảo luận khởi lạt hà cua bảo sao áp cua cái gì đạo lý rõ ràng, cũng thật chính lúc bắt đầu cũng phải đụng tới nói lắp. tựa như bây giờ, bị hấp mấy ngụm cắn mấy lần liền bị sợ hãi, ô ô ngao ngao kêu, phi thường không có định lực. Góc truyện audio.com, loại thanh âm này hiển nhiên là ảnh hưởng đến hắn, tuy rằng tay cùng miệng không chung, nhưng ánh mắt ta thấy rõ, bên trong rõ ràng viết thực chiến diễn luyện, hào hào học tập. Học cái này, mỗi ngày đều phải nhớ sao? Cách chương.